Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 60, sao không xem nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, thủ đô Tinh, tổng bộ quân đoàn, trong văn phòng nguyên soái, trùng cái phụ trách đối ngoại đang cúi đầu, xác nhận lịch trình trên danh sách của chương trình quang não. Nguyên soái lên, về lịch trình hôm nay, có một cuộc họp ở tinh hệ thứ nhất, cần ngài đích thân tham dự. Lời còn chưa dứt, đã bị cắt ngang, Alessio, hủy bỏ, trùng cái kia khựng lại, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Địa vị của quân đoàn rất cao, tuy rằng nguyên soái lên trông có vẻ ôn hòa, lịch sự, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Việc bỏ bom, đối với vị chỉ huy này có thể nói là chuyện thường ngày. Ngay cả một số cuộc họp quan trọng, nếu không may đụng phải lúc hắn tâm trạng không tốt, thì hắn sẽ hủy bỏ không chút do dự. Còn có một cuộc họp ở tinh hệ thứ 8. Alessio, hủy bỏ, trùng cái kia bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Hôm nay nguyên soái lên bị làm sao vậy? Mấy hôm trước còn ra sức, kiếm tiền nuôi vợ, sao hôm nay lại chán đời, buông bỏ tất cả, chẳng nể nang ai thế này? Đây rõ ràng là đang trốn việc mà. Trùng cái kia toát mồ hôi hột, trong đầu bất giác nhớ lại lời cảnh báo của phó quan tối qua. Hiểu rồi, hóa ra thứ được báo trước không phải là thời tiết, mà là tâm trạng của ông trời, quân đoàn chúng ta, phó quan không lừa hắn. Đúng là mưa to thật, cơn bão này còn kèm theo cả gió lốc và sấm sét. Trùng cái kia thầm kêu khổ trong lòng, nhất là khi ánh mắt hắn dừng lại ở một cái tên trên lịch trình, thì nỗi thống khổ càng thêm rõ ràng. Nhưng vì trách nhiệm, dù trong lòng không muốn, hắn vẫn phải nói ra lời nhắc nhở. Cuối cùng là cuộc họp với nghị viện. Thượng nghị viện có một cuộc họp ở thủ đô Tinh muốn mời ngài tham dự. Ngài xem, Alessio không ngẩng đầu lên. Hủy bỏ, hắn biết ngay mà, trùng cái kia kêu khổ không ngừng. Cố gắng khuyên nhủ, nguyên soái, cuộc họp với nghị viện rất quan trọng, nếu ngài từ chối tham gia, e rằng, vị quân thư đang ngồi trên bàn làm việc cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Đôi mắt vàng kim tràn đầy vẻ ngạc nhiên và thích thú. Thì ra ta còn phải nể mặt bọn họ à, cả hội trường im lặng. Trùng cái kia nghẹn lời, biết rằng hôm nay mình không thể nào thuyết phục được vị này. Bèn thức thời ngậm miệng lại, những trùng cái khác cũng là thuộc hạ của nguyên soái, tất nhiên sẽ không chán sống mà phản bác lại khi nguyên soái đã đưa ra quyết định rõ ràng. Thấy mọi trùng đều im lặng, Alessio hài lòng gật đầu, đứng dậy bỏ đi, hôm nay đã trì hoãn quá nhiều việc rồi, nếu không phải quân đoàn còn một số việc cần hắn đích thân xử lý và ký tên, thì ngay khi thức dậy, hắn đã đến Uranus rồi. May mà sau khi hủy bỏ những công việc không cần thiết, giờ xuất phát đến thánh địa chắc cũng kịp. Biết đâu còn có thể ăn sáng cùng trùng đực nhỏ. Cũng tại đám sâu già nghị viện kia không biết điều, làm cái quái gì vậy? Không biết hắn đang vội đến thánh địa dỗ người sao? Suốt ngày cứ họp hành mãi, toàn những chuyện vớ vẩn, vậy mà cũng muốn xếp trên hoa hồng nhỏ của hắn trong lịch trình. Bọn họ tưởng mình là ai chứ? Những trùng cái ở đây nhìn nhau, cũng từ bỏ ý định phản đối. Thôi được rồi, dù sao thì nguyên soái lên tùy hứng cũng không phải ngày một ngày hai. Nói đúng hơn là, so với vẻ ngoài lạnh lùng, thô lỗ thường ngày của hắn, thì sự ôn hòa mấy hôm trước mới là lạ. Người ngoài có thể dễ dàng bị vẻ ngoài giả tạo của Alessio lên đánh lừa, nhưng những người bên cạnh hắn thì sao có thể không biết chứ? Cái gì mà dịu dàng, lịch sự, tiến thoái đúng mực, tất cả đều là giả. Từ ngày đi theo lên, họ đã biết rõ vị thủ lĩnh quân đoàn tao nhã, điềm tĩnh trong mắt trùng bên ngoài. Ngay từ đầu đã là một con quái vật hung ác khoác lên mình lớp vỏ bọc xinh đẹp. Khi tâm trạng tốt thì hắn sẽ giả vờ kiên nhẫn, làm qua loa cho ngươi vài việc. Còn khi tâm trạng không tốt, thì không cắn chết người đã là may mắn lắm rồi. Các quân thư đã quá quen với chuyện này, nên ai cũng ngậm miệng. Vẫn có kẻ ngoại lai không hiểu chuyện, theo bản năng đuổi theo bênh vực cho chủ nhân của mình. Nghị viên Howard sắp đến rồi. Nguyên soái Glenn, cho dù là ngài cũng không thể. Chỉ trong nháy mắt, bàn tay hắn ta như một chiếc kìm sắt, siết chặt cổ kẻ kia. Alessio cụp mắt xuống, nhìn chung cái trước mặt với vẻ bề trên. Ánh mắt lạnh lùng dò xét, như thể đang nhìn giá trị mà hắn ta đại diện, chứ không phải bản thân hắn ta. Cuộc thẩm vấn kết thúc. Alessio hơi dùng sức, cùng với tiếng rác giòn tan, cổ của đối phương bị bẻ gãy. Không ngờ đấy, tên kia thế mà lại nuôi được một con chó tốt. Alessio vỗ vỗ vai hắn ta, ôn hòa nói, về báo cáo đi, cứ nói ta đã giết con chó của hắn, làm nhục gia tộc hắn trước mặt mọi người, chà đạp lên danh dự của Howard. Ngươi có một tiếng, cấu tạo của trùng cái khác với con người. Hệ thống thần kinh chính ở phần đầu của họ là hệ thống cảm quan, bao gồm mắt và râu. Trung khu thần kinh quan trọng và hệ hô hấp lại nằm ở ngực và bụng. Điều này khiến trùng tộc dù bị chặt đầu cũng không chết ngay lập tức. Một tiếng, đó là thời gian cuối cùng mà Alessio dành cho kẻ bị chặt đầu này. Xong việc, Alessio phủi phủi lớp bụi không tồn tại trên người. Xoay người bỏ đi, quân đoàn có thể vận hành ổn định đến hiện tại. Tất nhiên không chỉ dựa vào mỗi nguyên soái. Những việc tiếp theo sẽ có quân thư khác xử lý, giao hết những công việc còn lại cho những trùng có trách nhiệm. Alessio khởi động phi thuyền, bay về phía thánh địa. Trên đường đi, vị quân thư lớn tuổi không ngừng tự nhủ với bản thân. Phải dịu dàng, phải kiên nhẫn, không được mang cảm xúc trong công việc ảnh hưởng đến bên hoa hồng nhỏ. Không được hung dữ với cậu, không được chọc cậu không vui. Alessio tự nhủ với bản thân, hắn thậm chí còn chuẩn bị sẵn lời xin lỗi và giọng điệu để dỗ dành trùng đực nhỏ. Nhưng tất cả những điều đó đều tan thành mây khói khi hắn đặt chân đến Uranus. Được trùng nhân viên dẫn đến khu vườn lộ thiên, nơi diễn ra buổi gặp mặt bạn bè của các trùng đực. Rồi nhìn thấy đường tửu đang ngồi ngay ngắn ở vị trí trung tâm. Ánh mắt lướt qua lướt lại trên người các trùng cái trẻ tuổi, như thể đang chọn thư hầu cho mình. Trùng nhân viên vừa dẫn đường xong, quay đầu lại, đã thấy nụ cười tĩnh lặng, bí ẩn đến đáng sợ trên mặt vị quân thư. Nhưng khi hắn dụi mắt, nhìn lại lần nữa, thì nguyên soái đã trở lại với vẻ ngoài ôn hòa, vui vẻ thường ngày. Chắc là mình hoa mắt. Trong khu vườn lộ thiên, buổi gặp mặt bạn bè của thánh địa vẫn đang tiếp tục. Đường tửu chào hỏi Lia qua vòng tay quang não, định đứng dậy chuồn êm, nhưng cậu vừa mới đứng lên, đã bị một bàn tay đặt lên vai, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết ấn cậu ngồi xuống. Cùng lúc đó, một bóng hình quen thuộc vòng tay qua vai cậu, ngồi xuống bên cạnh. Sao không xem nữa? Đường tửu theo bản năng nghiêng đầu. Vừa lúc chạm phải ánh mắt của trùng cái kia, Alessio mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn người yêu đang giận dỗi trong lòng. Cứ tiếp tục chọn đi. Đường tửu chớp chớp mắt, không nói gì. Cách chương.